Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không chỉ ở Đài Loan, mà thị trường quốc tế cũng có vị trí hết sức quan trọng. Mà người một tay đem danh tiếng công ty Hách Luân vươn ra xa chính là Hạ Lâm Đế. Những người không hiểu cho là Hạ Lâm Đế ỷ vào quyền thế của cha mình mới ngồi được trên ghế tổng giám đốc. Trên thực tế không phải như vậy. Tác phong của anh táo bạo, quyết đoán, dùng chính những thành công của mình chặn lại những lời xèm pha kia. Tin tức của giới truyền thông đều nói anh là nhà kinh doanh thiên tài. Đảo Huynh cũng từng cho anh là công tử được nuông chiều. Nhưng đến khi chính mắt thấy anh vì công việc mà ngày đêm bận rộn, cái nhìn của cô lại thay đổi, trở nên rất hâm mộ anh. Hạ Lâm Đế xác thực thiên tư thông minh, nhưng những vất vả mà anh phải chịu người ngoài khó mà tưởng tượng được. Anh là người xuất sắc, bởi vì quá xuất sắc cho nên mới không thể ép buộc cô. Có thể ở nơi này nhìn thấy em cũng là thật thú vị. Hạ Lâm Đế cười hết sức cô đơn. Đảo Huynh, đã lâu không gặp. Anh thấp kêu cô một tiếng, tâm ẩn ẩn đau. Anh... Đảo Huynh run rẩy nắm chặt tay. Em chính là không chịu nhận thức anh sao? Hạ Lâm Đế thở dài, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khó coi. Cô từ thế giới của anh biến mất một năm, thật vất vả mới gặp mặt lần nữa, cô lại coi anh là người xa lạ. Nhìn cô, tim của anh đập vẫn rộn ràng như vậy. Tại sao cô có thể đối xử với anh như thế? Tôi căn bản không hiểu anh đang nói cái gì. Đào Huynh nhếch nhác quay mặt, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh mà tim đập cuồng loạn. Người này là người đàn ông cô hết sức tránh né, là bạn trai cũ của cô. Một chàng trai bên cạnh quan sát tình thế sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Hai vị rất quen nhau hay sao? Tiên sinh, đừng nói giỡn, tôi với anh ta không có chút nào quen thuộc. Đào Huynh hít sâu một cái, thật nhanh phủi sạch quan hệ. À, nhưng là... Người kia nói được nửa câu lập tức bị một giọng nói khàn khàn cắt đứt. Mấy một năm không thấy, trí nhớ của em sao lại kém như vậy? Cần anh giúp em khôi phục trí nhớ sao? Hạ Lâm Đế khóe môi chứa đựng một nụ cười lạnh. Không cần. Đào Huynh cất cao ngữ điệu, phát hiện ánh mắt tò mò của người bên cạnh không được tự nhiên quay mặt. Người nào không biết tổng giám đốc công ty Hách Luân, chỉ là từng thấy qua mấy lần. Chỉ ta thấy qua mấy lần. Hạ Lâm Đế hếch mày lên. Cô nhìn thấy thần sắc của anh trầm xuống, biết rõ là đã chọc giận anh. Thế là nghiêng người lại gần. Đường đường là tổng giám đốc công ty Hách Luân lại tới gặp gỡ qua đội học thân. Muốn tìm một đối tượng tốt. Đã như vậy phải làm như không biết tôi mới tốt. Cô đè thấp âm lượng nói. Em không phải là một đối tượng tốt hay sao? Tôi tự nhận là tôi không có đủ tư cách. Em đừng quá khiêm nhường, Tiểu Huynh. Nói thế nghe thật là vô cùng chai tai. Đà đạ, Hạ Tổng nâng đỡ. Tôi là nghiêm túc tới gặp gỡ của hội độc thân. Đào Huynh vẫn nhỏ giọng nói, tránh khỏi lần nữa là mọi người chú ý. À, là sợ anh quấy rầy em biết anh quen người khác hay sao? Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, cũng lấy giọng đủ chỉ hai người nghe để đáp lời. Hạ Tổng có thể hiểu ý của tôi là tốt rồi. Đào Huynh vốn là mang tâm lý đi cùng bạn thôi, nào biết lại gặp gỡ Hạ Lâm Đế. Cô không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng, chỉ hy vọng nhanh chóng thoát khỏi anh. Vì vậy cô ngồi thẳng thân thể, đổi thành nhìn về phía chàng trai bên cạnh, lộ ra nụ cười động lòng người. Tiên sinh thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu mình, tôi tên là Đào Huynh. Hạ Lâm Đế mắt lạnh nhìn cô cùng người khác nói chuyện với nhau, thông thả ung dung nhấp rượu đỏ, không nhanh không chậm mở miệng. Bà xã, em thật sự vẫn muốn lạnh nhạt với anh. Đang cùng với Đào Huynh nói chuyện, chàng trai nghe được câu này không khỏi cũng ngạc nhiên. Các người... Trời ạ, anh thế nhưng... Không phải vậy, tôi và anh ta thật không hề có một chút quan hệ. Đào Huynh dùng sức vậy vậy tay, khó có thể tin nhìn chằm chằm mắt Hạ Lâm. Hạ Lâm Đế đang lóe ra tia ác ý. Ban đầu em băn khoăn thân phận của anh, muốn giữ kín. Anh mới tạm thời giấu giếm tin tức chúng ta kết hôn. Vậy mà em vừa cùng anh gây gổ, không chịu nhận. Còn độc ác bắt anh ở riêng một năm. Hạ Lâm Đế cầm tay của cô, vẻ mặt có chút mất mát. Cho dù anh không ở cùng em cũng không thể chạy tới gặp gỡ của hội độc thân. Anh biết rõ em hờn dỗi. Anh không trách em, chúng ta trở về đi thôi. Anh vừa nói hết, mọi người đều biểu lộ nét mặt đã hiểu, bắt đầu ghé tai bàn tán. Còn đang thắc mắc, sao Hạ Tổng Giám Đốc lại tới gặp gỡ của hội độc thân? Hóa ra là bởi vì bà xã ở chỗ này. Thì ra anh đã sớm kết hôn, thật là một tin tức giật gân. Đào Huynh ra khỏi phòng gặp gỡ, lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt Hà Ngự Yến. Bạn làm sao có thể làm như vậy với mình? Đầu bên kia điện thoại di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net